Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 138, một cước dẫm chết. Góc truyện audio.com. Thời gian không đến một cái hô hấp. Nguyên bản Lục Lân Tích Dịch có vẻ đần độn từ 1 mét biến thân thành cự thú dài 10 mét. Cao chừng một tầng lầu. Toàn thân che kín vảy màu đỏ máu. Miệng đầy răng nanh răng nhọn. Tứ chi tráng kiện, tản mát ra một cỗ khí thế hung hãn đem Bạch Hồng Phi bao phủ. Cái này, đây là tứ giai biến dị thú huyết lân địa long. Bạch Hồng Phi dưới khí thế đầu huyết hồng cự thú trước mắt hai chân có chút phát run. Hắn có chút ngu ngơ nhìn tình cảnh trước mặt, nhất giai Lục Lân Tích Dịch biến thành tứ giai huyết lân địa long. Cái này khiến Bạch Hồng Phi có chút choáng váng, không rõ ràng phát sinh sự tình gì. Nhanh, nhanh kết thúc quyết đấu. Bạch Xuyên lo lắng kêu to lên. Nơi xa Đông Phương Tấn thấy cảnh này sau hơi ngạc nhiên. Lập tức vui vẻ nói. Nó có năng lực là ngụy trang, đúng vậy à, Mục Đại Thống Lĩnh cười hắc hắc. Đầu huyết lân địa long này có được năng lực ngụy trang. Trong ngày thường đều là ngụy trang thành bộ dáng 10 điểm nhỏ yếu. Lúc ấy nhóm tiến hóa giả phủ thành chủ một cái không tra thế nhưng là thiệt thòi lớn đâu. Bạch Hồng Phi tham gia lễ trưởng thành. Mục Đại Thống Lĩnh liền đem đầu huyết lân địa long có được năng lực ngụy trang phóng xuất. Dù cho sau đó bị khiển trách, hắn cũng có thể nhờ vào đó đùn đẩy không còn một mảnh. Ai có thể biết rõ Lục Lân Tích Dịch bề ngoài người vật vô hại làm sao lại đột nhiên biến thành huyết lân địa long đâu. Kia huyết lân địa long cao chừng một tầng lầu. Nó nhìn xuống Bạch Hồng Phi. Trong con ngươi hung quang lấp lóe. Miệng lớn mở rộng như một cái bồn máu. Nước bọt sền sệt chảy tràn ra không ngừng. Nhanh, chạy mau, Bạch Hồng Phi kịp phản ứng. Liền vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Cũng qua bối rối, hắn quay người thời điểm chân trái bị chân phải vấp một cái. Lập tức ngã trên mặt đất. Không, Bạch Duyên nhìn thấy một màn này phát ra tiếng kêu sợ hãi. Phụ thân nàng đã chết, đệ đệ vừa mới trưởng thành. Cũng muốn chết ở trước mặt nàng a. Huyết lân địa long phát ra một tiếng gào thét, mở ra huyết khẩu hướng về Bạch Hồng Phi ngã trên mặt đất cắn xé mà đến. Trong miệng răng nanh nhọn hoắt có thể tùy tiện xé rách sắt thép. Xương cốt, huyết lân địa long bị phủ thành chủ người bắt sống nhốt ở trong lồng. Đã sớm tích góp một bụng sát ý, đương nhiên sẽ không buông tha đồ ăn đã đưa tới cửa. Bạch Hồng Phi vừa mới đứng lên. Quay đầu thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Mục Đại Thống Lĩnh cùng Đông Phương Tấn khóe miệng đều lộ ra vẻ tươi cười. Mắt thấy Bạch Hồng Phi sắp mất mạng trong bụng huyết lân địa long. Lại đột nhiên có một cái bóng từ trên khán đài đấu trường nhảy xuống. Hô, Tần Hạo đã sớm chăm chú tình huống nơi này, nhìn thấy đầu huyết lân địa long muốn giết chết Bạch Hồng Phi. Tần Hạo tự nhiên là không thể ngồi xem không để ý tới. Bạch Hồng Phi làm người mặc dù tùy tiện, nhưng thật ra vẫn là một tiểu hài tử tâm địa thiện lương. Tần Hạo nhảy đến gần 100 mét, hướng về huyết lân địa long đỉnh đầu rơi xuống. Huyết lân địa long cảm nhận được tình huống phía trên, cũng nó cũng không lý tới sẽ, trực tiếp nhào về phía Bạch Hồng Phi, muốn cắn nát đầu của hắn. Nhưng mà, soạt soạt, Tần Hạo như một khỏa thiên thạch rơi xuống, một cước dẫm xuống như nện cá mút cây đại chùy lên đầu con quái vật to lớn. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ đổ xuống, dẫm đạp trên đầu địa long khiến nó ngã xuống, đầu lún sâu xuống mặt đất, đồng thời lực lượng khổng lồ trực tiếp khiến đầu huyết lân địa long vỡ vụn không còn ra hình dạng. Óc hỗn hợp huyết dịch đem mặt đất nhuộm đến rối tinh rối mù. Ngươi không sao chứ, một cước dẫm chết tứ giai huyết lân địa long. Tần Hạo quay đầu nhìn một chút Bạch Hồng Phi mặt mũi tái nhợt sợ hãi ngã trên mặt đất. Không có, không có việc gì, Bạch Hồng Phi vô ý thức lắc đầu. Cũng lập tức liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này là tình huống gì đây? Tần Hạo không phải bị cường đạo ăn cướp trên thân không có một đồng mới tại Bạch gia ở tạm a. Bạch Hồng Phi vô ý thức nhìn một chút huyết lân địa long bị Tần Hạo một cước dẫm nổ sọ. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, người như vậy cần phải có cường đạo cường hãn đến mức độ nào mới có thể đánh cướp a, hắn. hắn là tiến hóa giả mạnh như vậy sao? Bạch Nghị thống lĩnh, Bạch Duyên cùng với khác người mặt mũi đều tràn ngập vẻ khó có thể tin. Tần Hạo là tiến hóa giả cái này không kỳ quái. Nhưng tại Bạch Nghị suy đoán bên trong Tần Hạo tối đa cũng liền nhất nhị giai. Không phải vậy lời nói làm sao lại bị zombie chảo thương. Lây nhiễm, nhưng mà Tần Hạo một cước dẫm chết tứ giai huyết lân địa long. Thực lực thế này đơn giản khoa trương tới cực điểm. Hắn là ai? Đông Phương Tấn sắc mặt âm trầm xuống. Bạch Hồng Phi vừa chết. Bạch gia liền không có người thừa kế. Kia Bạch gia khối thịt mỡ béo bở này còn không phải tùy ý nhào nặn. Chỉ còn một bước nhỏ nữa là thành công. Vậy mà đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim. Mục đại thống lĩnh cũng là phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Hạo. Để bắt lấy đầu huyết lân địa long này đã chết không ít người. Còn chuẩn bị đưa nó coi như vương bài đấu thú trường để kiếm tiền. Lại bị người nhẹ nhõm giết chết. Trong lòng của hắn cũng kinh hãi trước thực lực Tần Hạo. Dù cho không phải ngũ giai tông sư, sợ tại tứ giai tiến hóa giả bên trong cũng thuộc về cấp độ đỉnh tiêm. Đi thôi, Tần Hạo mang theo Bạch Hồng Phi đi ra khỏi đấu trường. Đi vào trên khán đài trước mặt mấy người Bạch Duyên. Tạ ơn, cảm ơn ngươi, Bạch Duyên nhìn Tần Hạo, chân thành tha thiết cảm tạ, còn lại Bạch gia nhân cũng đều đồng dạng vô cùng cảm kích. Nếu như Bạch Hồng Phi chết ở chỗ này, Bạch gia là thật xong, Bạch Hồng Phi cũng vò đầu. Tần đại ca nguyên lai ngươi lợi hại như vậy à, Tần Hạo cười cười. Hôm nay hoàn lại ân cứu mạng cho Bạch Duyên, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tiến về Yểm Ma Thành. Tìm kiếm thông đạo rời đi. Đây là tứ giai biến dị thú huyết lân địa long. Vị đại nhân kia là ai? Vậy mà có thể một kích đánh chết tứ giai biến dị thú. Bất quá cấp này lục lân tích dịch làm sao lại biến thành huyết lân địa long? Trên khán đài đám người sớm như vỡ tổ. Nghị luận ầm ĩ, cái này khiến mục đại thống lĩnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Chuyện này thế tất sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nếu như hoàn thành mục cũng coi như không sao. Hết lần này đến lần khác không có hoàn thành. Nếu như thành chủ bởi vậy chất vấn. Phiền phức còn không nhỏ. Bạch Duyên đang muốn nói cái gì. Cũng lông mày lại nhăn lại đến. Nơi xa một đám người đi tới. Chính là Đông Phương gia tộc một đoàn người. Người cầm đầu chính là Đông Phương gia tộc Đông Phương Tấn. Lợi hại, là ta đánh giá thấp Bạch gia các ngươi. Đông Phương Tấn một mặt khâm phục nhìn chằm chằm Tần Hạo. Bạch gia lại có người mạnh như thế. Bọn hắn là thế nào mời được ngươi? Tần Hạo lạnh lùng nhìn hắn. Giống như đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Thế gia này đệ tử cho là mình rất có năng lực. Trên thực tế rời đi gia tộc chẳng là cái thá gì. Tần Hạo muốn giết hắn chỉ cần một ngón tay. Bạch Duyên tiểu thư mỹ mạo vô cùng. Chẳng lẽ là nàng hy sinh nhan sắc dụ hoặc ngươi, vẫn là ngươi có trọng Bạch gia gia sản, muốn nhập chủ Bạch gia? Đông Phương Tấn 10 điểm nghi hoặc bộ dáng, nghĩ tới nghĩ lui liền hai cái nguyên nhân này đi. Lời này vừa ra, nhưng Tần Hạo sắc mặt băng lãnh tiêu uýt cực điểm, Bạch Duyên cũng là vô cùng phẫn nộ, mà tỷ tỷ tự mình tôn kính nhất bị vũ nhục, khiến Bạch Hồng Phi càng là hai mắt đỏ bừng giận dữ hết. Đông Phương Tấn, ngươi có dũng khí vũ nhục tỷ tỷ của ta, ta đòi mạng ngươi. Sau lưng Đông Phương Tấn hai cái tiến hóa giả liếc nhau. Cười ha ha bắt đầu, trong đó một cái nam tử cao lớn lắc đầu nói, ngươi thật là cái gì cũng không minh bạch mau đầu tiểu tử. Chỉ biết rõ giống giống, có gì hữu dụng đâu, muốn giết ta, ta ngay tại trước mặt ngươi. Có bản lĩnh đến a, Đông Phương Tấn bị phá hư kế hoạch. Trong lòng cũng là kìm nén đầy bụng tức giận, nghe vậy khóe miệng vẽ lên một vòng trào phúng đường cong. Đừng xúc động, Bạch Duyên trong lòng phẫn nộ, nhưng vỗ nhẹ nhẹ chụp Bạch Hồng Phi bả vai. Tại cái này địa phương động thủ ăn thiệt thòi là chính bọn hắn. Nhưng mà Đông Phương Tấn lại không buông tha. Hắn hạ giọng, tiểu tử, vừa mới tính ngươi vận khí tốt, ta Đông Phương Tấn làm việc từ trước đến nay đến nơi đến chốn. Vấn đề này không xong, các ngươi Bạch gia sản nghiệp nhất định là ta, còn có ngươi tỷ tỷ, ngươi nhường hắn ngoan ngoãn gả cho ta. Ta nói không chừng còn có thể giơ cao đánh khẽ. Cách chương.